anh đau lòng quá. Thấy cô lái xe rời đi, nhưng đến nơi không phải lâu ra mà là một nơi làm cho anh nghẹn họng nhìn chân chối. Bất ngữ lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net